Lãnh địa huyết tộc, chương 215, chiến dịch Miếu Thành Hoàng 4. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thấy con thây ma gai xương nằm dưới đất. Yến Nhi không bỏ qua cơ hội kết thúc trận chiến, lao lên muốn giết chết nó. Đáng tiếc đó lại là bầy của con thây ma gai xương và đồng bọn. Khi Yến Nhi xông lên muốn giết chết con thây ma gai xương, thì bất chợt từ trong lòng đất, một con thây ma khác bất ngờ phá đất xông lên tập kích nàng. Bị tập kích bất ngờ, Yến Nhi không có khả năng né tránh, bị con thây ma kia đánh vào lưng phun máu bay ra xa. Sát, sát, thấy đã đắc thủ, con thây ma gai xương cưới lên một tiếng dài nghe vô cùng chói tai rồi lao đến muốn kết liễu Yến Nhi. Bất chợt, một sợi xích sắt phá không lao đến khiến con thây ma gai xương hoang sợ nhanh chóng lui lại đứng cạnh đồng bạn của mình. Bên kia, trông thấy con gái phun máu bay ra xa, Thu Thảo vô cùng lo lắng vội ra tay cứu nguy rồi nhanh chóng chạy đến đỡ Yến Nhi đứng dậy. May thay huyết giáp của Yến Nhi lại giống như huyết giáp Minh Nguyệt. Đều là huyết giáp dạng xương. Cả bộ xương đều được cường hóa khiến cho sức phòng ngự tăng lên đáng kể. Nhờ thế Yến Nhi chỉ bị thương không nhẹ, chưa nguy hiểm đến tính mạng. Tuy nhiên, tình hình của hai mẹ con cũng không mấy khả quan. Khôn ngờ bên phe thây ma còn có một con thây ma cao cấp khác. Đáng sợ hơn là nó không điên cuồng lao đến mà lại chọn cách chờ đợi thời cơ đánh lén. Xem ra thây ma cũng đã phát triển trí tuệ ở mức nhất định, cũng đã học được cách bài mưu tính kế. Ôm lấy con gái vào lòng, Thu Thảo không giấu nổi vẻ tức giận, liếc nhìn hai con thây ma trước mặt, nhất là con thây ma đã xuất thủ đánh lén Yến Nhi. Nhìn chung vẻ ngoài có con thây ma đã ra tay đánh lén Yến Nhi vô cùng đặc biệt. Nó khác biết hoàn toàn với con thây ma gai xương. Thậm chí đại đa số thây ma mà Thu Thảo từng gặp phải khi nó khá nhỏ, nói chính xác hơn là nó giống như một con thây ma trẻ em tầm một tuổi. Thế nên kích thước cơ thể hiển nhiên là rất nhỏ. Lớp da màu tím sẫm không một công lông tựa như da ếch đặc trướng của thây ma cấp cao bao bọc lấy toàn bộ cơ thể nó, trông vô cùng kinh dị. Khuôn mặt của nó biến dạng cực kỳ xấu xí. Hàm răng đầy răng nanh sắc nhọn tựa như hàm cá mập, mỉm cười nhìn hai mẹ con Thu Thảo. Chỉ là nụ cười kia lại khiến cho người từng làm mẹ nhưng Thu Thảo cũng không nhịn được có xúc động muốn đập chết nó. Quả là sầu xúc phạm người nhìn. Tuy nhiên, tình hình hiện tại không cho phép Thu Thảo làm được việc đó. Không tính hai con thây ma cao cấp đang như hổ đói rình mồi kia, thì bên trong các thôn trang gần đó đang không ngừng có thây ma chạy ra lao về phía này. Huống chi Yến Nhi đang bị thương nặng, tình hình phe ta quả thật có chút nguy cấp. Mẫu thân người chạy trước đi, mặc kệ ta, tựa đầu vào vai mẫu thân mình. Yến Nhi hít thở khó nhọc nói. Hai mẹ con Yến Nhi có thể áp chế con thây ma cao cấp hơn mình hoàn toàn dựa vào trang bị. Tuy nhiên, nó không đại biểu rằng các nàng mạnh hơn con thây ma cao cấp. Bằng chứng là Yến Nhi chỉ mới chịu một quyền của đối phương đã không có khả năng chiến đấu nữa. Trong khi con thây ma gai xương đã và đang chịu ba mũi tên của nàng ghim vào người mà chưa ăn thua gì. Nhìn chung chênh lệch về mặt thể chất giữa song phương vẫn quá lớn. Tuy nhiên, lúc này Thu Thảo nào còn quan tâm đến nhiều việc. Thấy con gái bị thương ngay trước mặt khiến nàng đã một bụng nổ hòa. Còn chuyển bỏ Yến Nhi thì lại càng không thể. Gào u, bất chợt từ trên ngọn đồi, một tiếng giống giận một lần nữa vang lên in ỏi. Hai bóng người nhỏ nhắn xinh xắn cấp tốc chạy xuống chân đồi. Hiển nhiên, hai bóng người kia không ai khác chính là chị em Phương Tuyết. Thấy thế Thu Thảo không khỏi mỉm cười. Ánh mắt hiện lên tia hy vọng, lạnh giọng nói. Người chạy trước, ta ở lại cạnh bọn chúng. Nghe thấy thế Yến Nhi muốn nói gì đó lại thôi. Chỉ có thể cắn răng quay đầu ôm lấy thương thế bỏ chạy trước. Dù không muốn thừa nhận, nhưng Yến Nhi ở lại chỉ vướng tay mẫu thân mình. chạy trước tìm cơ hội đánh lén sẽ tốt hơn rất nhiều. Huống hồ hai chị em Phương Tuyết cũng sắp chạy xuống hội hợp cùng hai người. Thấy Yến Nhi đang muốn bỏ chạy, còn thầy ma gai xương không dễ gì buông bỏ con mồi muốn đuổi theo. Tuy nhiên một chiếc mỏ neo nặng nề đã lao đến nện vào đầu nó. Cảm nhận được, độ nặng, đang đè ép xuống. Con thầy ma gai xương hoảng sợ vội vàng lui ra sau né tránh. Đùng, chiếc mỏ neo nặng nề nện xuống mặt đất phát một tiếng nổ lớn. Đất đá sụp đổ khói bụi mù mịt. Đứng trên chiếc mỏ neo to lớn gần bằng mình và chắc chắn là nặng hơn mình. Thu Thảo tự như một nữ thủ vệ thần lạnh lùng liếc nhìn con thây ma gai xương. Bất chợt như cảm nhưng được gì đó. Thu Thảo khẽ nhướng mày vung lên sợi xích sắt trong tay. Sợi xích sắt dưới sự điều khiển của Thu Thảo cấp tốc quay tròn tự như một máy chém quất tới bóng đen nhỏ nhắn đang âm thầm lao đến. Bóp, một tiếng, trước năng lực phòng thủ gần như không có góc chết của sợi xích sắt. Bóng đen kia hiển nhiên là con thây ma nhỏ bé muốn đánh lén Thu Thảo không có khả năng né tránh bị sợi xích quất vào người bay ra xa. Tuy nhiên, một lần nữa sức không đáng kính ngạc của thây ma phát huy tác dụng. Với cơ thể nhỏ bé kia, con thây ma mặc dù hứng chọn một quất của Thu Thảo những chỉ thu thương bay ra xa rồi lại ngồi dậy tiếp tục chiến đấu. Dĩ nhiên Thu Thảo không cho nó và cả con thây ma gai xương cơ hội. Không ngừng vung lên sợi xích sắt tựa như một chiếc roi sắt không ngừng phát ra nhưng tiếng keng. Keng, đinh tai, sợi xích vô cùng linh hoạt uốn lượn trên không trung rồi quất đến con thây ma nhỏ bé. Đã từng dính đòn đau, con thây ma nhỏ bé không dám đối cứng với hung vật kia vội vầng né tránh. Sợi xích sắt quất vào vị trí con thây ma tí hon đã đứng để lại một đường dài rồi uốn lượn quất đến con thây ma gai xương đang muốn tập kích Thu Thảo. Cảm nhận được kình phong đang đánh đến, con thây ma gai xương gầm lên giận dữ. Gai xương quanh người một lần nữa dựng lên bắn về phía sợi roi sắt đang đánh đến. Một sợi gai xương nhỏ bé không là gì với sợi xích đen gồm của Thu Thảo. Nhưng hàng trăm sợi gai xương tựa như mưa tên lại khác. Trước hàng trăm gai xương không ngừng lao đến rồi vỡ vụn. Sợi dây xích cũng bị đẩy cho lệch hướng chết qua một bên. Lợi dụng thời con đó, con thây ma gai xương lách người né tránh sợi xích sắt đáng ghét kia rồi lao đến chủ nhân của nó Thu Thảo. Tuy nhiên khi thấy con thây ma gai xương bất chấp tất cả lao đến, Thu Thảo chỉ cười nhạt rút ra chiếc mỏ neo to lớn sau lưng đánh về phía con thây ma. Kình phong gào thét, khí thế tựa như Thái Sơn áp đỉnh từ thiên không nện xuống khiến con thây ma gai xương giật mình hoảng sợ vội vàng lách người né tránh. Đùng, một tiếng khinh thiên động địa, khói bụi lại bay lên mù mịt. Con thây ma gai xương nhảy một vòng lui ra sau. Đôi chân không biết do dùng sức quá độ hay sợ hãi mà run lên bần bật. Không ngờ mỏ neo tưởng chừng như vô dụng kia quá mức đáng sợ. Muốn sức mạnh có sức mạnh. Một nện của chiếc mỏ neo kia hoàn toàn có thể thỏa mãn Thu Thảo. Ở thời điểm hiện tại kẻ có thể ngạnh kháng một nện nặng nề kia chỉ sợ chưa đến 100 kẻ và con thây ma gai xương kia đáng tiếc không nằm trong những kẻ may mắn đó. Ngược lại muốn linh hoạt cũng có linh loạt, thậm chí là cực kỳ linh hoạt khi những sợi xích sắt kia không khác roi sắt là mấy. Chỉ cần sơ hở một chút có thể bị nó đánh chết như thường. Còn muốn phòng thủ thì, công chính là thủ, từ lúc chiến đấu đến giờ hai con thây ma cao cấp bị dí cho thở không ra hơi đến góc áo của người ta còn chưa chạm đến thì đủ hiểu. Quả thật, chiếc mỏ neo nhìn có vẻ phèn kia lại đem đến cho Thu Thảo sức mạnh công thủ vô cùng toàn vẹn. Nếu có khuyết điểm thì có chăng chính là trọng lượng quá nặng khiến cho khả năng di chuyển của Thu Thảo khá hạn chế. Đó có thể xem như khuyết điểm duy nhất của Thu Thảo tính đến thời điểm hiện tại. Thế nên sau không ít lần giao phong, con thấy ma gai xương cũng nhận thấy điều đó. Nó không dại dột tấn công Thu Thảo nữa mà quyết định đánh theo sở trường của mình. Chơi tầm xa, dù sao Thu Thảo cũng khó mà né tránh. Nghĩ là làm, con thây ma gai xương bất chợt gồm mình lên từng đợt. Vô số những sợi gai xương dựng ngược lên nhắm về phía Thu Thảo rồi không một chút báo trước đồng loạt bắn ra. Liên tiếp những tiếng xé gió không ngừng vang lên. Cơn mưa tên gai xương tựa như thác lũ đổ ầm xuống Thu Thảo. Tuy nhiên Thu Thảo vẫn bình chân như vải. Từ xa Thu Thảo đã thấy được hai chị em Phương Tiết đã chạy xuống chân đồi đang lao đến phía mình hỗ trợ. Yến Nhi cũng là lui ra xa chạy về phía hai chị em Phương Tuyết. Có thể nói thế cục đều đã nằm trong tay nàng. Tựa như hòn đá ngầm trước cơn sóng dữ. Thu Thảo hít sâu một hơi rồi vung lên sợi xích sắt. Dưới sự thôi động của Thu Thảo, sợi xích sắt tựa như có linh tính không ngừng bay múa đánh đến mưa gai xương đang lao đến. Tựa như gió cuốn lá khô. Sợi xích sắt đen gồm quét qua đến đây. Gai xương bị đánh nát đến đó rơi xuống mặt đất như hoa tuyết. Chỉ có một lượng nhỏ gai xương đột phát vòng vây tiếp cận Thu Thảo. Nhưng rất nhanh cũng bị chiếc mỏ neo to lớn của nàng đánh nát. Bất chợt như ý thức được gì đó, Thu Thảo khẽ nhíu mày vội vàng quay người muốn bỏ chạy. Tuy nhiên, duy chuyển chính là khuyết điểm của Thu Thảo. Khi chỉ vừa mới quay người thì từ dưới mặt đất con thây ma tí hon không khác mấy thanh niên thổ hàn tôn bất ngờ phá đất lao lên tập kích Thu Thảo. Thấy thế ánh mắt Thu Thảo không nhịn được thoáng hoảng sợ. Con thây ma tí hon kia không ngờ biết chiêu độn thổ. Phá hỏng đi thế mạnh của nàng bất ngờ tập kích. Dù biết rõ đại thế của mình đã mất, nhưng Thu Thảo chỉ có thể cắn răng nện chiếc mỏ neo trong tay về phía nó. Tuy nhiên con thây ma tí hon quá mức nhanh nhẹn dễ dàng né tránh một nên đầy uy lực kia. Lợi dụng thời cơ đó, con thây ma gai xương một lần nữa lao đến tập kích Thu Thảo. Bộ móng vuốt bạch cốt vươn ra chảo vào lồng ngực nàng. Bên kia con thây ma tí hon cũng không chịu yếu thế. Sau khi né tránh một nện đầy uy lực kia, nó nhanh chóng lộn một vòng rồi tung quyền đánh vào lưng Thu Thảo. Tứ bề thọ địch, Thu Thảo chỉ có thể cắn răng lách người né tránh một chảo chí tử kia. Nhưng quyền phong sau lưng thì không thể. Trực tiếp bị một quyền của con thây ma tí hon đấm vào lưng phun máu tại chỗ. Không ngờ dù kích thước khá nhỏ, nhưng một quyền của con thây ma tí hon không hề nhẹ. Xương vai của Thu Thảo bị một quyền kia trực tiếp đánh gãy. Xui xẻo hơn, huyết giáp của Thu Thảo không phải xương. Thế nên không chỉ xương mà nội tạng bên trong cũng bị tổn thương không nhẹ. Cắn răng, Thu Thảo dùng mỏ neo làm điểm tựa quay người đá bay con thây tí hon rồi quét một vòng bức lui con thây ma gai xương. Tuy nhiên liên tiếp những hành động mạnh khiến vết thương của Thu Thảo càng nghiêm trọng hơn. Cái miệng nhỏ xinh không ngừng phun ra máu tươi. Thấy thế hai con thây ma chỉ cười lên xanh xách rồi một lần nữa lao về phía Thu Thảo. Liếc nhìn hai con thây ma đang lao đến rồi nhìn lại đồng đội phía xa. Thu Thảo cắn răng cố hết sức mình muốn nhấc chiếc mỏ neo lên chống trả đến phút cuối cùng. Bất chợt chiếc mỏ neo trong tay Thu Thảo đột nhiên trở nên nặng nề vô cùng. Trầm trọng tựa như đáy biển sâu. Không gian xung quanh Thu Thảo cùng đột nhiên thay đổi biến thành một không gian đen tối vô tận. Phía xa nơi Thanh Thủy thành phố, Tà Nguyệt Đao như cũng cảm nhận được gì đó đột nhiên run lên nhè nhẹ. Cách chương.